Trở lại 1998, chương 149, Ngô Á Lệ đến cổ động một tháng trước. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe ba vị tỷ tỷ đối với dê canh thịt khen. Từ Đồng Đạo cười híp mắt đi về phía Cát Lương Hoa bọn họ bàn kia. Chuẩn bị bưng chén ăn cơm. Nhưng, tiểu tỷ tỷ Bính, ai, đúng rồi, các ngươi đây không phải là quán đồ nướng sao? Thịt nướng đây, cho chúng ta phía trên một chút mà thịt nướng a. Sâu thịt dê trước cho chúng ta đến 20 phần. Tiểu tỷ tỷ giác, đúng nha, uống ngon như vậy canh. Làm sao có thể không điểm thịt nướng đây? Cánh gà nướng có chứ? Cánh gà cũng cho chúng ta đến thập chuỗi. Tiểu tỷ tỷ ất, hi hi, bọn họ nơi này ta thích nhất là nướng quả cà, nhưng thơm, ai, ông chủ. Nhanh cho chúng ta đến 2 phần nướng quả cà. Đúng rồi, còn có nướng hạt bắp. Ba cái tỉ tỉ díu dít. Ngươi một lời ta một lời. Vui sướng điểm một nhóm thịt nướng. Từ Đồng Đạo nhìn mình còn không có bưng vào tay chén cơm. Cát Lương Hoa, Từ Đồng Lâm đám người buồn cười nhìn hắn. Từ Đồng Đạo còn có thể nói cái gì? Khách hàng là Thượng Đế. Thượng Đế có yêu cầu. Có thể cự tuyệt sao? Hơn nữa, khối này ba cái tỷ tỷ buổi tối khả năng còn phải cạn thể lực công việc đây. Hẳn ăn no một chút. Được, ba vị mỹ nữ chờ một chút. Cười khổ một tiếng, Từ Đồng Đạo lập tức điều chỉnh trạng thái. Sắp xếp nụ cười đáp lại ba vị tiểu tỷ tỷ. Nhấc chân liền hướng bên ngoài cửa điếm đi tới. Cũng may hắn chuẩn bị ăn nhân viên bữa ăn trước. Cũng đã nắm lò nướng sinh hỏa, mà thả đủ loại nướng chuỗi nguyên liệu nấu ăn mở ra tủ liền đặt ở cửa. Hắn lấy nguyên liệu nấu ăn cũng thuận lợi, bụng trống cho khách nhân nướng ăn, là một kiện vừa thống khổ lại chuyện hạnh phúc. Thống khổ là, ngửi nướng chuỗi mùi thơm, đói hơn rồi, hạnh phúc là suy nghĩ tiệm mới ngày thứ nhất khai trương. Sớm như vậy liền có khách tới cửa. Là dấu hiệu tốt, đáng giá cao hứng. Từ Đồng Lâm rất dễ thấy. Từ Đồng Đạo nơi này vừa nắm sâu thịt dê cùng cánh gà mang lên nướng lưới. Từ Đồng Lâm liền thí điên nắm vừa mới viết xong menu đưa tới. Đặt ở Từ Đồng Đạo bên cạnh trên bàn nhỏ. Từ Đồng Đạo nhìn lướt qua. Nhìn thấy khối này trong thực đơn viết. Tất cả đều là kia ba vị tiểu tỷ tỷ vừa mới điểm thịt nướng. Thuận tiện đem các nàng mới vừa rồi điểm ba chén thịt dê canh cũng hàng lên rồi. Dưới trời chiều, một chiếc 8 phần 10 mới màu hồng xe đạp, từ Tân Giang đường phía đông lái tới. Xe đạp chỗ ngồi phía sau, có một đứa bé sơ sinh ghế. Trên ghế có một cái đáng yêu tiểu oa oa. Cưỡi xe là một gã vóc người bá đạo tóc ngắn thiếu phụ. Chiều tà vẩy vào nàng trắng nõn. Sáng bóng không rãnh trứng ngỗng trên mặt, hấp dẫn ven đường nhiều ánh mắt của người đi đường. Không chỉ có bởi vì nàng đẹp mắt, cũng bởi vì cô ấy là không giống tầm thường đàn bà phong cách. Lau keo xịt tóc ngắn, trải một cái đại bối đầu. Ở thường nhân cố hữu trong ấn tượng, đại bối đầu phổ thông đều là trung niên nam nhân dành riêng. Nhưng khi loại này kiểu tóc xuất hiện ở một cái xinh đẹp thiếu phụ trên người. Liền có một loại ngỗ ngược mỹ. Nàng đương nhiên là Ngô Á Lệ. Nàng lại cưỡi xe, mang theo oa, đến mẫu thân nàng báo nhỏ đình rồi. Xe đạp ngừng ở tiệm bán báo trước mặt. Vương A Di cao hứng từ tiệm bán báo trong chạy đến. Từ trên xe ôm lấy như phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương. Nha nha, ngươi lại tới nhỉ, nhanh gọi ta là một tiếng. Bà. Tiểu cô nương rất ngoan ngoãn, vui vẻ Vương A Di trên mặt cười nở hoa. Ngô Á Lệ từ trên xe bước xuống. Hôm nay nàng mặc một bộ màu trắng quần jean, màu trắng tê, sợt áo lót. Đưa nàng bá đạo vóc người đẹp hoàn toàn hiển lộ không bỏ sót. Chính nàng lại hồn nhiên không cảm giác. Mẹ, điện thoại ta trong cho ngươi tối nay khác nấu cơm. Ngươi không có làm chứ? Không có không có. Ngươi đều nói với ta rồi. Ta còn nấu cơm làm gì nhỉ? Vậy chúng ta hiện trong quá khứ sao? Vương A Di ôm ngoại tôn nữ, liền vội vàng đáp. Ngô Á Lệ hướng Mã Lộ đối diện, Từ Đồng Đạo Tiệm mới nhìn một cái, khẽ cười lại, ừ một tiếng, ta giúp ngươi quan môn, chúng ta lập tức liền đi qua đi. Vương A Di, hảo, hảo, chìa khóa ở trong hộc tủ, ngươi vừa đi vào là có thể nhìn thấy. Ngô Á Lệ lại ừ một tiếng, nhấc chân đi vào tiệm bán báo trong, cầm chìa khóa, hỗ trợ khóa môn, sau đó liền cùng ôm con gái của nàng mẹ, đồng thời xuyên băng qua đường, hướng Từ Đồng Đạo Tiệm nhỏ đi tới. Đây là nàng đã sớm suy nghĩ xong chuyện, tại hắn quán đồ nướng chính thức buôn bán ngày thứ nhất. Đi giúp hắn bưng cái chàng, giúp hắn tăng thêm một chút trong tiệm nhân khí. Trừ lần đó ra, nàng cũng có chút hiếu kỳ hắn tân trong điếm là dạng gì. Mở tiệm sau, hắn trong thực đơn, nhiều cái nào món ăn. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì cho hắn cổ động. Sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có trước mắt thịt nướng. Lò nướng tiền bận rộn Từ Đồng Đạo, vọng lấy trong tay nướng chuỗi. Trong đầu không biết làm sao lại toát ra một câu nói như vậy. Hắn biết rõ câu nói này nguyên câu là sinh hoạt không chỉ trước mắt cầu thả, còn có thơ cùng phương xa. Cho nên, trong đầu vô hình toát ra phía trên câu nói kia thời điểm, hắn không nhịn được Ichikaru. Đang lúc này, từ phía đông thổi tới gió nhẹ, đưa tới cho hắn một vệt mùi thơm thoang thoảng. Đàn bà mùi thơm, hắn còn không có nghiêng đầu nhìn sang, chỉ nghe thấy Vương A Di sang sảng thanh âm. Nhé, tiểu tử A, bận bịu đây. Chúc mừng ngươi tiệm mới khai trương A, không tệ không tệ. Ngươi khối này làm ăn khá khẩm A, sớm như vậy trong tiệm liền có khách nhân đến ăn cái gì. Từ Đồng Đạo theo tiếng kêu nhìn lại, không chỉ có nhìn thấy Vương A Di, còn nhìn thấy toàn thân áo trắng Ngô Á Lệ, cùng với Ngô Á Lệ con gái Nha Nha. Lúc đó hắn liền cười, cười chúm chím ánh mắt cùng Ngô Á Lệ ánh mắt đụng một cái. Thì nhìn hướng Vương A Di, cảm ơn A, các ngươi khối này là muốn đi nơi nào sao? Vương A Di đáp được rất nhanh, ha ha, chúng ta là tới cho ngươi phụng chàng A, không là muốn đi nơi nào. Ngô Á Lệ khối này mới tìm được cơ hội mở miệng, lại cười nói, đúng, làm sao? Không hoan nghênh phải không? Làm sao có thể chứ? Từ Đồng Đạo liền vội vàng đứng lên, nhiệt tình gọi các nàng vào trong tiệm ngồi. Đồng thời, cho trong tiệm hai người phục vụ viên nháy mắt, làm cho các nàng vội vàng chiêu đãi. Vương A Di ôm hài tử, cười tủm tỉm đi trước vào trong tiệm. Ngô Á Lệ rơi ở phía sau hai bước, trải qua Từ Đồng Đạo bên cạnh thời điểm, lặng lẽ đối với hắn hơi chớp tà nhãn, đặc biệt quyến rũ. Lúc đó Từ Đồng Đạo tâm lý chính là nóng lên, khóe miệng nụ cười cũng sâu hơn mấy phần. Còn nhớ hắn lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Á Lệ thời điểm, nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác là thật lạnh, không tốt đến gần, không dễ tiếp xúc. Không nghĩ tới bây giờ quen thuộc, nàng vẫn còn có như vậy dí dỏm một mặt. Hắn thích. Chẳng qua là, Ngô Á Lệ mang theo mẹ cùng con gái qua đưa cho hắn cổ động, nhưng là khiến hắn tối nay nhân viên bữa ăn lại muốn đẩy trễ. Nếu như một hồi lại có khách tới, hắn cơm tối hôm nay, sợ rằng phải bận đến rất khuya mới có thể ăn vào trong miệng. Sợi tóc trắng như tiết lý đại gia, chống gậy, chậm rãi từ Tân Giang đường phía Tây đi tới. Trong tay kia xách một túi tán sưng đường trắng, liếc mắt có 2-3 cân bộ dạng. Hắn đi đi, cũng đi tới Từ Đồng Đạo được cửa tiệm tiên. Lão nhân ra ông ta ánh mắt tạm được, trải qua Từ Đồng Đạo lò nướng trước mặt thời điểm, Lý đại gia nhìn thấy Từ Đồng Đạo, ngớ ngẩn, có chút kinh ngạc, lúc này dừng bước lại. Tiểu tử, ngươi ở nơi này nhỉ? Ngươi đây là, hỏi. Lý đại gia theo bản năng nhìn một chút Từ Đồng Đạo sau lưng cửa hàng mặt tiền, lại ngẩng đầu nhìn môn trên đầu bảng hiệu, Từ Đồng Đạo cũng thật ngoài ý muốn ở chỗ này gặp chủ nhà Lý Đại Gia. Đúng, vị này Lý Đại Gia, chính là hắn và Từ Đồng Lâm, Cát Lương Hoa bọn họ thuê lại cái tiểu viện kia chủ nhà. Lý Gia Gia, ngươi đây là, mua đồ trở lại sao? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.